16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 4, 4, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng lúc 22:43. 18 ngày 22. Tháng 9 năm 2016. Lần thứ nhất gặp nàng là ở đầu thu tươi đẹp. Bất quá 4 mùa tại tòa thành thị này cũng không phải phi thường rõ ràng. Ta mang theo hành lý nặng 30 cân. 1. Lần đầu tiên đi vào trường đại học y khoa này. Kinh nghiệm lâm sàng phong phú được lắng đọng qua trăm năm lịch sử. Đếm không hết các ca bệnh nan y. Đầy các phòng ốc của chuyên gia học giả và có vô số chuyện ma. Bạn học mới đến từ trời Nam Biển Bắc. Trên lưng đeo túi lớn túi nhỏ tìm ký túc xá. Xếp thành nhiều hàng chờ làm thủ tục nhập học. Có đôi khi sẽ gặp phải đồng hương cùng một thành phố hoặc cùng một tỉnh thành. Liền trò chuyện tâm sự thân mật. Rất nhiều sạp hàng nhỏ được xếp thành một hàng trong khuôn viên trường. Có nghênh đón tân sinh viên. Đăng ký sim điện thoại. Bán bình nước móc áo. Trong sân trường phi thường náo nhiệt. Nhưng ta nhớ rất rõ ràng. Ta không có đồng hương. Trường này chỉ tuyển một học sinh tại tỉnh thành của ta. Cũng chính là ta, ở trường cao trung ta học cũng chỉ có một mình ta báo nguyện vọng đến tỉnh này. Sự hiểu biết của ta về thành phố này, toàn đến từ TV. Từ khi ta cầm thư thông báo trúng tuyển, cả nhà ngày ngày đều chú ý thành phố này. Nhưng những thông tin thu hoạch được, cũng bị giới hạn so với chương trình dự báo thời tiết. Ân, chí ít thời tiết phải rất khá đi. Mẹ ta vui mừng nói. Không biết có phải do bối rối mà mẹ lại mua sắm điên cuồng. Chờ mẹ ta phát hiện hành lý mà nàng chuẩn bị cho ta đã không có cái vali nào có thể nhét vào. Liền đi mua một cái vali hành lý cực lớn. Ta kéo lấy cái vali nặng nề này, đi vào học viện lâu đời cả trăm năm này. Bắt đầu cuộc sống đại học, cha mẹ đều bề bộn nhiều việc. Chính ta một mình đến. Cho nên đến trường học tương đối sớm, thời điểm mọi người còn đang loay hoay tìm địa phương, ta đã xong xuôi tất cả thủ tục và đi tản bộ bên trong sân trường. Nhìn thấy bạn học mới còn chỉ đường cho, nàng rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sáng tỏ, thắt hai bím tóc, mỗi bên đầu một cái. Chính là kiểu tóc mà người ta thường xuyên thắt cho chó Bắc Kinh. Mặc váy ngắn nhảy a nhảy liền nhảy vào tầm mắt của ta. Cũng không phải cố ý nhìn. Thực sự quá đột ngột. Nàng ở bên trong đống người chiếu lấp lánh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Hai, bên cạnh nàng là người cha cao lớn lại đẹp trai. Kéo lấy dương hành lý. Hiện tại rất nhiều năm sau. Chó Bắc Kinh mà nàng nuôi lại một lần nữa đầu thai. Học sinh mà nàng dạy lần lượt tốt nghiệp mấy khóa. Nàng vẫn trẻ vẫn xinh đẹp. Thường xuyên bị lầm tưởng là sinh viên đại học. Một chút dáng vẻ của nhà khoa học cũng không có. Thời điểm nàng nhìn thấy ta. Đúng lúc ta đang kéo lấy mấy thùng giấy các tông hướng ký túc xá đi. Bẩn thỉu, giống như một tên nhặt ve chai. Đồng thời cực kỳ hào phóng muốn đưa nàng một cái. Bạn học. Ván giường ở ký túc xá làm bằng cây sắt, phi thường cấn, thùng các tông trong phương viên 5 dặm, 3, đều được tân sinh viên nhặt về để lót giường. Ta có nhiều hơn một cái, tặng ngươi đi, cũng không phải bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Thùng giấy thật nặng, nhặt nhiều không nghĩ ôm, ta còn tưởng rằng ngươi là sinh viên khóa trên được trường cử đi chào đón tân sinh viên. Về sau nàng nói với ta, ta chơi bời lêu lổng như vậy sao? Xen vào việc của người khác à, có. Ta già như vậy sao? Phải, nhìn thấy ta có động lòng không? Cái này thật không có. Tốt à, chúng ta đều là mạn nhiệt hình. 4. Chú thích. 1. Cân, là đơn vị đo khối lượng trong hệ đo lường ở Trung Quốc 1 cân. 500 gram. 0. 5 kg. 2. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, là một câu thơ được trích dẫn từ bài Trường Hận Ca. Trang Hen Cưa, của Bạch Cư Dị kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Nguyên văn. Hồi mâu y xiao bai mây sân. Liêu gong phèn dài u yan xe. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Dịch nghĩa. Nàng liếc mắt lại. Mỉm một nụ cười. Trăm vẻ đẹp phát sinh. Khiến cho các phi tần trong sáu cung không còn ai có nhan sắc nữa. Tản đà dịch thơ. Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Chấm. 3. Dặm là đơn vị đo lường cổ ở Trung Quốc. Đối với Trung Quốc một dặm. 500 mét. 5 km. 4. Mạn nhiệt hình là một dạng người rất trọng tình nghĩa. Bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp nhận tình cảm. Cũng sẽ e dè khi theo đuổi tình yêu. Thực chất bên trong bọn họ sợ hãi thụ thương. Cũng sợ hãi trong sinh hoạt với người kia đã quen thuộc nhưng về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cho nên tính cách người mạn nhiệt hình, đối với tình cảm sẽ càng thêm thận trọng. Một khi bọn họ lao đầu vào tình yêu, đó nhất định là toàn tâm toàn ý. Bọn họ luôn luôn khuyên nhủ mình yêu đối phương 7 phần liền đủ rồi, đồng thời không biết bản thân đã cho đối phương 10 phần yêu. Luôn luôn muốn đem thứ tốt nhất cho đối phương. Người mạn nhiệt hình một khi bắt đầu một đoạn tình cảm, thường thường cũng không thoát khỏi vạn kiếp bất phục. Bắt đầu, bọn họ đối tình cảm của bạn là dạng mưa dầm thấm lâu. Mới đầu chỉ nhìn thấy toàn bộ ưu điểm của bạn, sau đó là bao dung tất cả khuyết điểm của bạn. Cách chương.